Thanh cung 13 chiếu. Chương 10, ai đầu độc giết vua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa yến đêm đó, thần Tông Hoàng đế cùng Trịnh Quý Phi ngồi kề vai nhau trong khoang thuyền. Bốn mặt cửa sổ đều mở toang để ánh trăng lọt vào soi sáng. Ngoài thuyền, kết hoa treo vóc, một ban nhạc thổi sáo đánh đàn hoa tấu ở khoang giữa. Một đoàn cung nữ mặc toàn đồ tơ lụa, múa điệu vũ quần tiên trước bàn tiệc. Ánh trăng sáng chiếu qua làn tơ mỏng càng làm cho nước da trắng như tuyết của các nàng tăng vẻ mịn màng quyến rũ. Rồi ban đồng ca Hạ Tân Lương trỗi dậy, khi nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng ngoài hiên, khi thánh thót như suối tuôn lờ lững ngang đèo, khi êm ái như giọng tình tha thiết quyện đôi tim. Thật là một cảnh tượng thần tiên nơi non bồng nước nhược. Thần Tông Hoàng đế càng nhìn càng mê, càng ngó càng say, ngài sung sướng vô cùng. Bèn cười lên khanh khách, vỗ vai quý phi họ Trịnh mà nựng mà khen. Thuở xưa Tây Vương Mẫu thiết yến mục thiên tử ở cung Diêu Trì, người đời sau ai cũng khen mừng ông. Từ xưa đến nay thử hỏi còn ai sung sướng bằng ông. Đêm nay trẫm cùng khanh kề vai thưởng nguyệt tận hưởng cái vui nơi dịch trì. Nơi này có kém gì Diêu Trì thuở trước. Điều đáng tiếc phải chăng là thiếu mất thượng nguyên phu nhân trong chiếu rượu khiến không nghe được tiếng oanh qua giọng hát. Tiếng giày lướt nhẹ qua điệu múa. Nghe lời phàn nàn của nhà vua, Trình Quý Phi liền bảo đội nữ nhạc hòa tấu khúc nhạc Nguyệt Chiêu Lâm, rồi tự mình nhẹ gót rời tiệc. Vừa múa vừa ca, trăm hoa hề như dệt, sáng soi hề một sắc, đẹp tuyệt hề trong giữa, cùng vui hề muôn nước. Lời ca vừa dứt thì vũ điệu cũng dừng. Thần Tông Hoàng đế như say như mộng, bàng hoàng nhìn người đẹp như tiên Nga dáng thế, bèn đích thân đứng ra, hai tay bế người đẹp trở lại chỗ ngồi. Ngài còn cho rót rượu bồ đào vào chén ngọc để tặng thưởng cho nàng. Quý phi họ Trịnh vội đứng dậy bái tạ hoàng ân. Bọn cung nữ trong thuyền đều lên tiếng chúc mừng nàng. Thần Tông Hoàng đế đến lúc đó đã ngả ngà say. Ngài tựa vào vai quý phi mà đứng dậy, bước lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Tức thì, thuyền hái sen dâng tiến ngó sen, thuyền hái súng dâng tiến đóa hoa tươi. Quý phi ngồi ngay dưới chân nhà vua, tự tay bóc sen lấy hạt đưa cho ngài ăn. Nhà vua vừa ăn từng hạt sen vừa đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Vầng trăng tròn đã lên đến đỉnh, tứ bề phẳng lặng mênh mang, mặt nước gợn sóng lăn tăn, sao động muôn ngàn tia sáng vàng. Những chiếc thuyền con nhẹ lướt trong ánh trăng, tiếng đàn ca xênh phách lại nổi lên, êm êm, nhẹ nhẹ như đưa người vào mộng. Thần Tông Hoàng đế tựa bước lan can, truyền chỉ cho hai đội nữ quân trời nước. Tức thì một hồi trống nổi lên vang dậy, phượng đội, hạc đội răm rắp bày thành trận thế, rồi quay cuồng qua lại. Họ càng đua càng nhanh, mặt nước nổi lên những đợt sóng nhấp nhô. Họ bắt đầu tác chiến, có cô cầm kích mà đập, có cô cầm thương mà chọc, họ đập khiến nước trong hồ bắn lên tung tóe, rơi là tả xuống sàn thuyền. Họ nói, họ la, họ cười, họ diễu, tất cả đều nhộn nhịp trong cảnh hỗn loạn. Bề ngoài trông có vẻ vui tươi sung sướng nhưng bên trong họ nặng mối u tình khó tả. Vui đùa như vậy một lúc lâu, hoàng đế hạ chỉ ngừng thuyền. Hai đội thủy quân tức thì xếp thành hàng chữ nhất trước mặt ngài để cho ngài tặng thưởng tơ lụa son phấn. Mấy trăm cô cung nữ nhất tề thỏ thẻ tung hô, hoàng đế vạn tuế, hoàng đế vạn tuế. Thần Tông Hoàng đế lại cho gọi hai cô đội trưởng chỉ huy lên thuyền, đem về cung Thúy Hoa để đêm đó ngài tha hồ thưởng thức của lạ. Ít hôm sau, Ngụy Thái Giám lại mời Thần Tông Hoàng đế du ngoạn Giang Bích Trì, được kiến trúc theo một kiểu đặc biệt. Chung quanh vòng ao đều ghép đá xanh thành bờ, bốn mặt treo màn đều sắc xanh lục, hoa cỏ trồng ở đây đều một màu xanh biếc không lộn các màu khác. Trong ao nước ngâm trong vắt, trông như một chậu lớn bằng ngọc bích. Trên mặt ao, ba nhịp cầu vàng dài uốn cong lên không suốt bờ nọ sang bờ kia. Ba tòa cẩm bình cất trên, mỗi tòa mang một tấm biển vuông. Tấm bên phải đề hai chữ Ngưng Hà, tấm bên trái đề hai chữ Thừa Tiêu, còn tấm ở giữa đề hai chữ Tiến Loan. Hoàng đế cùng các phi tần đều ngồi trong tòa đình này để uống rượu mua vui. Uống rượu xong, Một ban nhạc đem tất cả đám phi tần của 36 viện tới Hương Tuần Đầm. Đầm suối thơm, để tắm gội. Trong lúc đó hoàng đế ngồi ngay trên bờ đầm. Dưới một cái lán lớn thêu 9 con rồng đang ấp đám mây đỏ. Để ngắm những tấm thân trắng như tuyết. Mắt như ngà đang bơi lội đùa giỡn dưới nước. Nước đầm này nóng, hơi bốc lên nghi ngút. Mùi hương bay ngào ngạt. Đám phi tần, người nào cũng nhảy xuống nước đùa giỡn. Giữa đầm có đặt những con nghê bằng ngọc bích, những con hươu bằng thủy tinh, những con ngựa bằng cẩm thạch màu hồng. Bọn phi tần đùa giỡn dưới nước một lúc. Nào bơi, nào lội, nào hụp, nào lặn, rồi hè nhau nhảy lên lưng những con nghê, con hươu, con ngựa. Có cô nghiêng mình tựa vào nghê. Có cô nằm ngang trên lưng ngựa. Có cô ôm lưng hươu. Có cô cưỡi lê lưng nghê ngồi ngất nghểu miệng cười sằng sặc. Có cô tay cầm đủ loại, nào mẫu đơn, nào hải đường, nào cúc, nào sen. Có cô còn đem cả đàn sáo xuống rồi tựa bên hươu, ngựa mà thổi vang lên những điệu nhạc mê ly quyến rũ. Cũng có cô đem trái cầu truyền xuống mà tung truyền cho nhau. Lại cũng có những cô họp nhau thành ban vũ nhỏ múa ngay dưới nước những vũ điệu khi thong thả nhịp nhàng, khi vội vã loạn cuồng. Trịnh Quý Phi ngồi bên thần tông hoàng đế ngắm bọn cung nữ đùa giỡn trong nước. Cũng nổi hứng, bèn cởi bỏ hết y phục nhảy xuống. Nàng bơi, nàng lội, nàng cười, nàng đùa cùng bọn cung phi. Một lúc sau nàng bò lên ngồi trên mông con ngựa cẩm thạch. Thần tông hoàng đế thấy Quý Phi da trắng như tuyết, toàn thân mịn mát như nhung. Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng đẹp như hoa như ngọc. Trong lòng thích thú đến cực độ, miệng không ngớt khen ngợi, và tự cho chỉ có mình mới có cái diễm phúc nâng niu người đẹp đến thế trong cõi trần này. Đám phi tần thấy Quý Phi cũng tìm vui với mình bèn quay chung quanh nàng vừa múa vừa hát. Mặt nước lúc này bị sao động mạnh, ở khắp nơi, nước tung tóe trên cao rồi rớt xuống là tả, cũng có khi những tia nước bắn cao vút lên bờ, khiến ướt cả quần áo râu tóc của thần tông hoàng đế. Thế mà nhà vua ngài chẳng giận, lại còn ha hà cười vang, cười đến đổ cả ngai vàng. Biết bao ngày tháng thần tông hoàng đế đã mất đi để tầm hoan hưởng lạc như thế. Tinh thần sức lực nhà vua càng ngày càng giảm và đã đến lúc phải báo động. Trịnh Quý Phi đem việc này nói cho Ngụy Thái Giám biết. Hai người bàn tính cách giúp nhà vua Tráng Dương bổ khí. Thế là thái giám họ Ngụy rước ngay bàn đèn thuốc phiện vào cung cho ngài đủ sức tìm vui. Từ ngày có Phù Dung nương tử trợ lực, hoàng đế quả nhiên tinh thần càng thêm hứng khởi. Thế rồi là ngày đêm hoàng đế miệt mài đi mây về gió. Ngày hết hút lại chơi, hết chơi lại hút. Á phiện quả thực là một vị thần có quyền lực vô biên mà ngài sùng phụng hơn cả trời Phật. Ngài hút đến quỷ khóc thần sầu. Ngài nằm loét bên cạnh bàn đèn luôn một hơi đến 20 năm liền, đôi tai của ngài bẹp dí gần như không thấy đâu nữa. 20 năm, lúc nào cũng có Trịnh Quý Phi, có Phù Dung nương tử. Thần tông hoàng đế quên cả quốc gia đại sự. Việc thiết triều đối với ngài chỉ còn là một việc xa xôi mộng ảo. Bao nhiêu việc lớn của triều đình, ngài chẳng hiểu biết mà cũng chẳng thèm để ý đến. Ngụy Thái Giám bên trong kết liên với Trịnh Quý Phi, bên ngoài bồ bịch với bọn gian thần. Tha hồ thao túng quyền oai, chẳng cần e dè kiêng nể ai cả. Thần tông hoàng đế vốn có 2 trai, người con cả tên gọi Thường Lạc, là con của Vương Cung Phi sinh ra. Người con thứ gọi Thường Tuân là con của Trịnh Quý Phi sinh ra. Thường Tuân có mẹ được sủng ái, nên được cưng chiều, từ nhỏ tuổi đã được nhà vua cho làm phúc vương. Thường Lạc tuy là con cả nhưng lại phai chịu cảnh vô danh vô tước. Bởi vậy nhiều vị đại thần ngay thẳng tỏ nỗi bất bình. Thường thảo tấu chương lên nhà vua để xin ngài lập Thường Lạc làm thái tử. Thầm ý giúp đỡ Thường Lạc trong tương lai mà tước đoạt quyền hành của nhóm Trịnh Quý Phi và Ngụy Thái Giám. Tuy nhiên thần tông hoàng đế không chuẩn. Bởi vì ngài chỉ nghe lời ngon ngọt của Quý Phi họ Trịnh chứ chẳng thèm nghe ai. Cuối cùng ngài không cho bất cứ thần tử nào được đề cập tới việc lập thái tử nữa. Bọn đại thần dễ gì chịu bỏ cuộc. Sáng một bản, chiều một bản dâng tấu chương về việc lập thái tử lên nhà vua như bươm bướm. Nhưng họ có ngờ đâu, Những bản tấu chương này chỉ tới có nửa đường là đã bị bọn thái giám cho vào sọt rác. Một chữ cũng không được nhà vua xem đến. Suốt năm đó, năm thứ 26 tại vị của ngài, thần Tông Hoàng đế không hề có một lần thiết triều. Bọn đại thần này chẳng được dịp nào để diện tấu. Họ bực tức vô cùng. Trong số đó có một vị lại bộ lang trung tên gọi Cố Hiến Thành tức quá hóa khùng. Ông không chịu nổi được nữa liền tìm cách liên lạc với một tên tiểu thái giám nhờ đưa dùm tờ tấu chương của ông vào cung. Thần Tông Hoàng đế xem xong, chẳng ngờ ngài nổi trận lôi đình, lập tức hạ chiếu cách tuột chức của Cố Hiến Thành. Thấy nhà vua thiên vị, cưng bọn thái giám mà vũ nhục trung thần. Một số quan lại chính trực khác như Khảo Công Lang Triệt Nam Tinh, Tả Đô Ngự Sử Trịnh Nguyên Tiêu, Vương Gia Bình đều treo ấn từ quan, dứt bỏ công danh trở về quê tập họp thành một bọn. Tự mệnh danh là bọn người đọc sách phong lưu trong sạch rồi thành lập thư viện gọi là Đông Tâm Thư Viện ở Vô Tích. Họ lấy tiếng giảng cứu sách vở, thực ra là để họp nhau đàm luận về triều chính, nhục mạ bọn thái giám. Trong bọn, có một người tên gọi Cao Phan Long vốn là một cao thủ lợi hại. Long nhiều bạn bè, thế lực lại lớn, chẳng bao lâu kéo thêm được khá nhiều đồng đảng. Do đó, ai cũng gọi họ là Đông Lâm Đảng. Đảng Đông Lâm liên kết với đám quan ngự sử trong triều. Nhờ họ dâng sớ đàn hạc bọn quan lại tư thông với lũ thái giám lộng hành. Ngoài ra, còn có Thăng Tân Doãn vốn giữ chức tế tử quan, thành lập đảng Tuyên Côn. Đảng viên của đảng này giải rác các tỉnh Trực Lê, Sơn Đông, Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang. Về sau, hai đảng ngày càng đông. Bọn đại thần trong triều đều được nghe danh, nên trong lòng cũng rất lấy làm lo ngại. Khi thanh thế đã mạnh, hai đảng đều lên tiếng buộc triều đình phải lập Thường Lạc làm thái tử. Lúc đầu còn khó, nhưng về sau thế bức ngày càng mạnh, càng dữ, bọn thái giám và bọn gian thần trong triều ngày càng cảm thấy nguy hiểm cho tính mệnh. Nhưng chúng chẳng tìm được kế sách gì thoát hiểm đành phải mời thần Tông Hoàng đế. Vốn bỏ bê triều chính suốt 26 năm trường, không hề thiết triều thị chính. Hôm đó ra tọa chào rồi dâng một tờ sớ tâu với nhà vua việc sôi động hung dữ của hai đảng Đông Lâm và Tuyên Côn. Thần Tông Hoàng đế xem sớ, đột nhiên cả giận, ngài hạ luôn một hơi đến mấy đạo thượng dụ xem người của hai đảng. Kẻ thì cách chức, kẻ thì bỏ tù, mặt khác, nhà vua sách phong Thương Lạc làm thái tử. Rồi cho Phúc Vương xuống miền Hoa Nam xây cất vương phủ đồ sộ nguy nga với số tiền lên đến hơn 3 vạn lạng bạc. Cách giải quyết này không đẹp lòng Trịnh Quý Phi. Bởi vậy nàng bàn tính với nguy thái giám âm mưu hành thích thái tử. Thế rồi vào năm thứ 43 niên hiệu vạn lịch, người ta bỗng thấy một vị đại hán tên gọi Trương Tiết tay cầm một cây côn gỗ hùng hổ xông vào từ Nghiêm cung nơi hoàng thái tử ở. Quân thị vệ giữ cửa vội chạy tới ngăn chặn nhưng đều bị đả thương. Bọn thái giám thấy thế nguy vội hô hoán ầm ĩ. Bọn hộ binh nghe hò la từ khắp nơi đổ về. Nhất tề sấn tới bắt được Tiết đưa ngay tới hình bộ nha môn để thẩm vấn. Tiết không giấu giếm, khai là do thái giám Mã Tam Đạo trong cung Trịnh Quý Phi sai đi hành thích thái tử. Lời khai đó trong nháy mắt loan truyền ra ngoài. Dư luận nổi lên như sóng cồn. Ai cũng đều cho Trịnh Quý Phi mưu sát thái tử. Nàng phi họ Trịnh Linh cảm thấy nguy hiểm, vội chạy tới trước mặt thần Tông Hoàng đế, vừa làm nũng vừa khóc lóc minh oan. Hoàng đế đứng giữa chẳng biết làm cách nào. Cuối cùng ngài cho gọi thái tử vào cung, rồi một tay cầm tay Trịnh Quý Phi, một tay cầm tay thái tử, miệng cố biện bạch cho Trịnh Phi. Việc này, Quý Phi hoàn toàn chẳng biết gì. Thái tử nên vì tình cha con mà bỏ qua đi. Hơn nữa, Trương Tiết bất quá chỉ là một tên khùng có hành động điên cuồng ngu xuẩn. Để ý đến làm gì? Hình bộ lang trung hộ sĩ tướng đem vụ án ra xét xử. Kết tội Trương Tiết rồi chém đầu. Tướng lại bắt Mã Đao Tam. Phát vãng xa 3.000 dặm để xung quân. Một điều lạ là sau khi xảy ra vụ hành thích, Trịnh Quý Phi bỗng đổi tính. Đối xử rất tốt với thái tử. Nàng thường tự tay thêu thùa những đồ rất đẹp tặng cho thái tử. Thấy nàng không có ác ý, thái tử cũng thường sang thăm. và cũng nhờ đó mà tình nghĩa cha con giữa Thần Tông và Thái tử cũng càng thêm thắm thiết nồng hậu. Trịnh Quý Phi sợ Thái tử chưa tin mình nên nói với Thần Tông Hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ cho Phúc Vương chỉ được phép tiến cung khi nào có lệnh tuyên. Truyền mà thôi, chỉ dụ này đối với Thái tử quả là một điều mong muốn. Bởi vậy Thái tử từ đó gần như không còn tí hiềm nghi ngào về những cuộc âm mưu có thể có sau này giữa hai mẹ con Quý Phi. Không ngờ năm vạn lịch thứ 48, Thần Tông Hoàng đế tạ thế, Thái tử Thường Lạc lên ngôi. Đó là Quang Tông Hoàng đế. Quang Tông Hoàng đế thấy Trịnh Quý Phi tốt với mình, nên lưu lại trong cung đối xử như một người mẹ. Thế rồi chẳng được mấy ngày sau khi đăng vị, nhà vua nhuốm bệnh, một chứng bệnh nan y. Tuy vậy Quang Tông Hoàng đế vẫn bình thản, không có vẻ gì là lo lắng. Trái lại người lo lắng lại là Trịnh Quý Phi. Thế mới lạ, nàng truyền lệnh ra ngoài cho gọi đại thần đi tìm thầy chạy thuốc. Hồi đó có một tên thái giám tên gọi Thôi Văn Thăng. Thăng hiến một phương thuốc gọi vị đan phương. Tưởng uống thuốc thì khỏi bệnh. Nào ngờ nhà vua khi uống xong, bệnh lại trầm trọng hơn. Lại một vị đại thần khác tên Phương Tòng Chiết tiến cử Lý Khả trước. Giữ chức Hồng Lô tự thừa. Dâng lên ngài ngự một viên thuốc hoàn màu đỏ. Trịnh Quý Phi khuyên Quang Tông cố uống hết viên thuốc. Lý Tiểu Thị, nàng phi của nhà vua do Trịnh Quý Phi làm mai, lúc đó cũng có mặt ở đây, cũng hết sức khuyên ngài nên uống. Quang Tông nể tình hai vị phi tử nên nghe lời và nuốt viên thuốc xuống họng. Qua ngày thứ hai, nào ngờ dược tính phát tác khủng khiếp, tính mạng của Quang Tông Hoàng đế, một vị vua trẻ tuổi tại vị chưa đầy một năm, coi mỏi trầm trọng khó sống. Cách chương.